Tu chân tứ vạn niên, chương 212, chiến ý bão táp, góc truyện audio.com. Dễ nghe âm nhạc vang lên, trong không khí dập dờn một luồng nhàn nhạt đàn hương, làm cho người ta ngưng thần tĩnh khí, cảm giác mấy ngàn tên thí sinh từ vỏ trứng trung gian nan bò ra. Trên mặt treo đầy uể oải cùng tiêu tụy không ít người than thở. Lắc đầu liên tục có người phát sinh như chút được gánh nặng rên rỉ. Túm năm tụ ba, hướng khu nghỉ ngơi đi năm nay đề thi thực sự quá khó. Ta đến cuối cùng mới hoàn thành 7 phần 10 đề mục. Sợ là thi không lên. Không sai, đề thi này, là một năm so với một năm càng biến thái a, ta cũng còn tốt. Có hai đạo đại đề đều áp chúng rồi. Trước đó ôn tập quá đồng loại hình đề mục. Nói không chắc có thể thi đậu 600 phân Giang Thiểu Dương quái vật kia. Tốt a Khuếch đại a, sớm hơn một giờ nộp bài thi, không biết hắn có thể thi bao nhiêu phân, có thể hay không đột phá 800, Giang Thiểu Dương thi bao nhiêu phân đều là bình thường, có điều còn có một cái gia hỏa cùng hắn đồng thời nộp bài thi. Vậy là ai, Thiểu Dương, đây là khi bọn họ nhìn thấy Giang Thiểu Dương than ở trên khay trà hai tay thì tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, Giang Thiểu Dương hai tay lại hồng lại thũng. So với trạng thái bình thường bành trướng 3 phần 10, nóng hổi, như là vừa bỏ vào lồng hấp bên trong trưng quá như thế, xảy ra chuyện gì? Mọi người kinh hãi đến biến sắc không có gì, rất lâu không như thế đã nghiền, Giang Thiểu Dương chưa hết thòm thèm địa thở dài một hơi. Có chút dại ra, vẻ mặt trong nháy mắt đã biến thành mãnh liệt phấn khởi. Hai mắt lấp lánh có thần, như là ở trong hốc mắt khảm nạm hai viên dạng người rực rỡ bảo thạch này. Đại gia biết không, còn có chút biển sâu đại học thí sinh cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ là xem không ít bạn học đều tụ tập ở đây, liền xông tới một người trong đó mặt mày hớn hở. Cười hì hì nói, vừa nãy không phải có một cái gia hỏa cùng Thiểu Dương đồng thời nộp bài thi sao? Ta vừa hỏi thăm được. Vậy thì là Lý Diệu. Cái gì, lần này tất cả mọi người đều vui vẻ, lão luyện thành thục bạn học không nhịn được cười. Tính tình tương đối nhẹ phù càng là phình bụng cười to. Không thể nào, tên kia là được xưng muốn khiêu chiến chúng ta Lý Diệu. Quá buồn cười đi, liền 5 tiếng thi viết đều kiên trì không tới, liền bỏ dở nửa chừng. Lý Diệu nhấc theo một cái hồng thủy thùng, không chút hoang mang địa đi tới. Đối đầu trăm tên biển sâu đại học thí sinh làm như không thấy. Xen vào đoàn người soạt soạt soạt soạt, vô số đạo ánh mắt bén nhọn trong nháy mắt đem hắn xuyên thủng, mọi người không ngờ tới cái tên này lại gan to bằng trời. Nói ra như vậy ăn nói linh tinh sau khi, còn dám thâm nhập hơn trăm tên kẻ địch trong vòng vây, tuy rằng nghe nói Lý Diệu phi thường biết đánh nhau. Mà đại gia đều là luyện khí sư, là nhã nhặn người. Không đánh nhau nhưng ít ra có thể dùng ánh mắt khinh bỉ hắn. Cười nhạo hắn, trêu đùa hắn chứ, cái tên này tới làm gì? Không biết a, trong tay hắn nhấc theo món đồ gì? Lạnh lẽo nghe nói cái tên này rất bạo lực, có thể hay không là đến cố ý tìm cớ? Cùng chúng ta đánh nhau, mau tìm giám thị nhân viên. Lý Diệu lại như là một cái khát máu cá mập ở trong biển sâu băn khoăn. Tôm tép nhỏ bé dồn dập vì hắn tránh ra một con đường. Không người nào dám ở trước mặt hắn ngăn cản bán dây dầm. Lý Diệu đi thẳng tới Giang Thiểu Dương trước mặt, đem một đại thùng khối băng ngã vào trên khay trà. Sau đó đặt mông ngồi xuống, đem hai tay xen vào khối băng trong núi, phát sinh khoan khoái đến cực điểm cảm thán, hai tay của hắn giống như Giang Thiểu Dương. Lại hồng lại thũng. Nóng hổi, Giang Thiểu Dương một bên đem hai tay xen vào khối băng trong núi hạ nhiệt độ. Một bên chết nhìn chòng chọc Lý Diệu, nói, bạn cùng lứa tuổi bên trong ta trả lại chưa bao giờ từng gặp phải ngươi cao thủ như vậy. Trận chiến ngày hôm nay, phi thường thoải mái, có điều đấu nửa ngày, vẫn là cân sức ngang tài. Thực sự tiếc nuối, may là, đăng ký luyện khí sư cuộc thi là ba luân. Vừa vặn để chúng ta phân ra cao thấp, lời vừa nói ra. Hết thảy biển sâu đại học thí sinh tất cả đều trợn mắt ngoác mồm. Hóa thành con rối tượng mộc, mỗi người bề ngoài đều ngơ ngác ngây ngốc. nội tâm nhưng nhấc lên vạn trượng sóng to ta. Ta nghe lầm chứ, nguyên lai Giang Thiểu Dương nói tới cao thủ, là được Lý Diệu, nghe lên, Giang Thiểu Dương đã cùng hắn so qua một hồi. Hai người lại là hòa nhau cái này Lý Diệu thực lực. Dĩ nhiên có thể cùng thứ 10 Giang Thiểu Dương sánh vai. Trong lúc nhất thời, tìm đến phía Lý Diệu mấy trăm đạo ánh mắt, từ xem thường, khinh bỉ, cười nhạo, đã biến thành kinh ngạc, kinh hoàng, chấn động. Đang lúc này, bốn phương tám hướng bỗng nhiên vang lên mấy tiếng yếu ớt kinh ngạc thốt lên mới vừa rồi còn có chút ầm ĩ phòng khách. Trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch bán hình cung chứng lớn khung trên đỉnh. Hiện ra một tấm màn ánh sáng lớn, đem mấy ngàn tên thí sinh thành tích từng cái đầu bắn ra vượt qua 600 phân thí sinh tên cùng thành tích. Tất cả đều dùng tỏa ra ánh sáng lung linh phù văn màu vàng biểu hiện thấp hơn 600 phân thí sinh tên cùng thành tích. Thì lại dùng hơi chút ảm đạm màu xanh lục phù văn biểu hiện ở một nhóm lớn xanh mượt con số bên trong. Màu vàng con số thưa thớt phần lớn màu vàng con số đều dừng lại ở 600. 700 trong lúc đó, có thể đột phá 700 phân cực nhỏ mà hết thảy con số bên trong. Nhưng có hai cái lấy 9 mới đầu con số, hạc đứng trong bầy gà, đặc biệt chói mắt biển sâu đại học, Giang Thiểu Dương, 931 phân, Đại Hoang Chiến Viện, Lý Diệu, 901 phân. Hoác, vắng lặng 10 giây đồng hồ phòng khách, lại như là bão táp đến trước nặng nề hải dương. Ở quỷ dị yên tĩnh sau khi bùng nổ ra sôi trào mãnh liệt năng lượng, Giang Thiểu Dương thi 931 phân. Thật không hổ là cái gì? Còn có người thi 900 phân trở lên. Lý Diệu, cái này không thể nào. Lý Diệu, đến từ Đại Hoang Chiến Viện Lý Diệu, chẳng phải là cái cuồng đồ không biết trời cao đất rộng kia. Hắn dĩ nhiên thi 900 phân trở lên, ta nhớ tới cái tên này thật giống là cùng Giang Thiểu Dương đồng thời nộp bài thi. Hai người đều sớm hơn một giờ, không nghĩ tới thực lực của hắn mạnh như vậy, không trách dám ăn nói ngông cuồng. Quái vật, hai cái đều là quái vật, biển sâu đại học các thí sinh, càng là chịu đến cực kỳ mãnh liệt đả kích bọn họ nhìn mình tội nghiệp 600. 700 phân, lại một lần nhìn Lý Diệu lòe lòe tỏa sáng 901 phân. Làm sao đều không thể tin được, ở trong lòng một lần lại một lần hỏi mình, có hay không con mắt cùng lỗ tai đồng thời xảy ra vấn đề. Vòng thứ nhất ngươi thắng, Lý Diệu bình tĩnh mà nói, đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn, hắn là dã con đường xuất thân. Nói lý lẽ luận vững chắc trình độ. Làm sao không thể vượt qua Giang Thiểu Dương như vậy ra học Uyên Thâm học viện phái thiên tài 30 phân chênh lệch. Rất bình thường ta thắng mà không vẻ vang gì, Giang Thiểu Dương thản nhiên thừa nhận. Ra đề mục người có không ít đều là biển sâu đại học nhất hệ. Ta đối với bọn họ ra đề mục phong cách hết sức quen thuộc. Có thể thi ra 900 phân trở lên là chuyện đương nhiên. Mà ngươi đến từ Đại Hoang Chiến Viện. Luyện khí lý niệm có chỗ bất đồng, dĩ nhiên có thể thi ra 900 phân trở lên. Cường, ngươi thật sự rất mạnh, ta càng ngày càng chờ mong ở sau đó hai vòng tranh tài chung. Đem ngươi cường giả như vậy, triệt để đánh bại, đăng ký luyện khí sư cuộc thi ba luân trong lúc đó. Cũng chẳng có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, này vừa là tri thức cùng kỹ xảo so đấu, là tinh thần cùng ý chí tranh tài vòng thứ nhất thi viết kết quả không? Bố sau khi thất bại thí sinh ở quân đội dưới sự chỉ huy âm u rời khỏi sàn diễn. Đến quân đội chuyên môn chuẩn bị nhà nghỉ bên trong nghỉ ngơi còn lại 844 tên thí sinh. Nhưng là lần nữa tiến vào trường thi, lại một lần nữa ngồi ở vỏ trứng hình dạng cuộc thi khoang chung theo vỏ trứng lên phù văn từng cái lóe sáng. Cuộc thi khoang chìm vào lòng đất. Đem thí sinh đưa vào to lớn trụ sở dưới mặt đất một gian quy mô lớn lao trong phòng huấn luyện. Chỉnh tề sắp xếp hơn 1.000 tòa luyện khí lô mô phỏng khí, loại này mô phỏng khí chỉ có mười mấy tấm màn ánh sáng tạo thành vòng tròn khống chế. Giao diện, cũng không có liên tiếp chiếm diện tích khổng lồ luyện khí lô, hệ thống tính toán lực siêu cường tinh não có thể mô phỏng ra luyện khí lô chung phát sinh. Các loại phức tạp tình hình. thậm chí mô phỏng ra mấy ngàn chồng rắc rối phức tạp trục trặc mà thí sinh muốn làm. Là được bài trừ hết thảy trục trặc, xong thành vài trăm hạng luyện khí nhiệm vụ mỗi thành công hoàn thành một hạng nhiệm vụ. Sẽ thu được tương ứng điểm, tự động mệt cộng ở trong vòng 5 tiếng hoàn thành 1.000 phân. Coi như thông qua vòng thứ 2, có thể tiến vào cuối cùng thực chiến kiểm tra phân đoạn tích tích. Lý Diệu trước mặt, vòng tròn khống chế giao diện như hồ điệp sặc sỡ hai cánh. Chậm rãi triển khai vòng thứ 2 mô phỏng luyện khí kiểm tra. Bắt đầu, trong nháy mắt, mới vừa rồi còn là màu xanh nhạt khống chế giao diện biến thành hỏa thiêu hỏa liệu màu da cam. Các hạng tính năng chỉ tiêu điên cuồng loạn động, bỗng nhiên tiêu thăng đến cực hạn, bỗng nhiên hạ thấp linh một cái màu đỏ tươi như máu nhắc nhở tin tức đột nhiên trốn ra. Cho thấy này đài luyện khí lô chính nơi đang nổ biên giới. Hạng thứ nhất thử thách, tìm ra luyện khí lô sắp nổ tung nguyên nhân. Thông qua khống chế giao diện, bài trừ hết thảy trục trặc, khôi phục trạng thái bình thường, vừa lên tay là được độ khó siêu cao đề mục. Không ít thí sinh phát sinh tuyệt vọng kinh ngạc thốt lên Lý Diệu nhưng là chiến ý bão táp. Hơi hơi sưng đỏ hai tay, phảng phất quấn quanh hồng liên bình thường hỏa diễm. Phòng quản lý chung, mười mấy tấm màn ánh sáng biểu hiện tất cả đều là Lý Diệu cùng Giang Thiểu Dương luyện khí hình ảnh hai người phong cách cùng thủ pháp tuy rằng có chỗ bất đồng, nhưng có một cái điểm giống nhau nhanh, điện quang hỏa thạch nhanh, ba tên kiến thức rộng rãi thâm niên luyện khí sư, không nói một lời, lẳng lặng mà nhìn hai tên quái vật cấp thí sinh quyết đấu đỉnh cao. Nhìn ra mồ hôi đầm đìa. Nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh làm hai người đều tiến vào như si như cuồng trạng thái. Đưa tay tốc tiêu đến cực hạn sau khi, Đồng Lục Kỳ rốt cục không nhịn được, sáu chỉ lau một vệt mồ hôi lạnh, rên rỉ nói, hiện tại tiểu thanh niên thực sự là không được, hai người bọn họ, đều không vượt qua 20 tuổi chứ, đổi thành là 20 tuổi ta, đến 10 cái cũng không đủ bọn họ nhét răng, chủ khống tinh trong đầu. Hai người điểm bị chuyển hóa thành hai đạo đường tiến độ. Phi thường trực quan địa biểu hiện ở ba tên quan chủ khảo trước mắt theo một hạng hạng nhiệm vụ hoàn thành. Hai người đường tiến độ ngươi truy ta, cực tốc bạo táp, rốt cục 3 giờ 52 phân 37 giây sau. Lý Diệu đường tiến độ đột nhiên một chạy, đột phá điểm cuối, trước tiên bắt 1.000 phân, 2 phần 09 giây sau khi... Giang Thiểu Dương đường tiến độ mới khoan thai đến muộn vòng thứ 2. Là ngươi thắng mô phỏng trong phòng huấn luyện, vô số thí sinh hãy còn rơi vào rắc rối phức tạp nhiệm vụ bên trong không thể tự kiềm chế. Bận bịu đắc thủ chân rút gân, miệng xùi bọt mép Lý Diệu cùng Giang Thiểu Dương, nhưng là lẳng lặng mà đối lập phía trước hai vòng, chúng ta lại đánh ngang tay có điều ngươi và ta đều phi thường rõ ràng. Bất luận thi viết vẫn là mô phỏng luyện khí, đều chỉ là tẻ nhạt game thôi vòng thứ 3, thực chiến kiểm tra, mới thật sự là tranh tài. Cách chương.